Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, thứ gì? Rút nhổ một cái. Lâm vào đối với Quan Thế Âm Bồ Tát nói Đại Thừa Phật Pháp trong hoài nghi đường Tam Tạng. Lại là tạm thời đáp ứng Hoàng Phong Đại Vương tại Hoàng Phong Động tạm thời lưu lại. Thời khắc này đường Tam Tạng cần một chút xíu thời gian cực kỳ vuốt một vuốt vấn đề này. Bị Tử Hà như thế vừa nhắc tới, đường Tam Tạng bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nếu như Tiểu Thừa Phật Pháp vô dụng, lâu dài như vậy đến nay đi làm pháp sự tăng nhân, há không đều là tên lừa đảo? Phải biết, làm vô số tăng nhân chủ yếu nhất ích lợi nơi phát ra, chính là được mời tiến về, người hữu duyên, trong nhà làm pháp sự. Nói cách khác, nếu như Tiểu Thừa Phật Pháp coi là thật như Quan Thế Âm Bồ Tát nói tới vô dụng lời nói, như vậy cái này đem là cùng một chỗ liên lụy giữa thiên địa tất cả ngõ ngách. Cũng lại không biết nói kéo dài bao nhiêu năm siêu đại quy mô lừa đảo án kiện. Mà cái kia Tây Thiên Phật Giáo, chính là cái này lừa đảo đội chủ mưu. Nếu như Tiểu Thừa Phật Pháp hữu dụng, như vậy, chính là Bần Tăng bị Quan Thế Âm Bồ Tát bọn người cho lừa đảo. Vừa nghĩ đến đây, đường Tam Tạng liền cảm giác nụ cười của mình đang dần dần biến mất. Mà tại đường Tam Tạng ngồi tại Hoàng Phong Động Yêu Vương bảo tọa bên trên khổ sở suy nghĩ đại thời gian nửa ngày ở giữa, Tử Hà cũng đã tự mình xuống bếp vì đường Tam Tạng chuẩn bị tốt cơm chay. Chủ nhân, dùng bữa. Hoàng Phong Đại Vương rón rén đi đến đường Tam Tạng bên cạnh, nhỏ giọng nói ra. A, bị Hoàng Phong Đại Vương đánh thức đường Tam Tạng hơi sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu. Lập tức đường Tam Tạng nhìn lấy bầy đầy chính mình bàn đồ ăn, trong lòng tạp niệm mọc thành bụi phía dưới, lại là làm sao đều không đói bụng. Còn nữa, hơn nửa năm qua này, đường Tam Tạng đã quen thuộc cái kia mỗi ngày bồi ở bên cạnh hầu tử. Lần này hầu tử không tại, đường Tam Tạng lại vô hình có chút thương cảm phiền muộn lên. Phảng phất là chú ý tới đường Tam Tạng dị dạng tâm tình, Hoàng Phong Đại Vương còn tưởng rằng là tại Tam Muội Thần Phong cùng Kim Cô Bổng dưới may mắn còn sống sót yêu binh yêu tướng nhóm thu thập ăn chay không hợp đường Tam Tạng khẩu vị. Không khỏi nhỏ giọng hỏi, chủ nhân, muốn không Hoàng Phong đi tìm đầu thụy thú tiên thú loại hình làm thịt cho chủ nhân lấp lấp bao tử? Đường Tam Tạng đầu tiên là sững sờ, lập tức đem ánh mắt đặt ở bàn phía trên cái kia linh chi, nhân tham, chu quả các loại tài liệu chân quý chế tác đồ ăn. Lại là minh bạch Hoàng Phong có chỗ hiểu lầm, mở miệng nói, Hoàng Phong thí chủ, chúng sinh bình đẳng, chớ lại kêu Bần Tăng chủ nhân vậy. Còn nữa, những thứ này đồ ăn đã tương đương tinh mỹ ngon miệng, không cần lại phí tâm. Chủ nhân kia vì sao mặt lộ vẻ? Hoàng Phong hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục hỏi, Bần Tăng cái này là tưởng niệm ta cái kia hai cái ngoan đồ nhi. Cái kia bát giới lòng thoải mái thân thể béo mập, đói một đói ngược lại không có gì đáng ngại. Chỉ là ta cái kia đại đồ đệ, vốn là gầy gò như khỉ, cũng không biết không có Bần Tăng ở bên cạnh, có hay không còn có thể đúng hạn dùng bữa. Đường Tam Tạng ngữ khí mang theo vài phần phiền muộn, nói thôi, cũng liền bắt đầu dùng bữa. Cùng thẳng đến đợi tại Nhật Nguyệt Thần Đăng bên trong Tử Hà khác biệt, Hoàng Phong thế nhưng là rất rõ ràng đường Tam Tạng trong miệng nói tới cái kia hầu tử là cái nhân vật gì. Đây chính là đại náo thiên cung Tề Thiên Đại Thánh. Đừng nói là thiếu ăn một bữa, chính là mấy trăm năm không ăn không uống cũng không thấy đói đến chết hắn. Mà một bên Tử Hà nghe đường Tam Tạng cảm khái, lại là không hiểu nhớ tới hôm nay trong lúc vô tình gặp phải cái kia chỉ có thú hầu tử. Thông hiểu tiếng người, rất có linh tính, tuy nói tính cách kiệt ngao một chút, nói chuyện cũng cuồng ngạo cực kỳ, nhưng lại xem như rất thú vị. Cái kia hầu tử ánh mắt nhìn không thấy, đại khái cũng tìm không thấy ăn a. Tử Hà không khỏi lòng sinh lòng trắc ẩn, lầm bầm nhỏ giọng thì thầm, thôi, đi xem một chút cái kia hầu tử. Có lẽ nó chạy loạn chi phía dưới ngã chết ở đâu. Đi giúp hắn thu liễm thi thể cũng không tệ. Lúc này, Tử Hà cũng không cần thiện, cùng Hoàng Phong cùng Đường Tam Tạng nói một tiếng có việc ra ngoài về sau. Liền từ sớm vì Đường Tam Tạng chuẩn bị đại lượng sau khi ăn xong hoa quả bên trong. Cầm một chuỗi chuối tiêu liền rời đi Hoàng Phong động. Nhìn lấy Tử Hà cái kia vội vã rời đi bóng người. Đường Tam Tạng chợt nhớ tới thứ gì. Ngược lại đối với bên cạnh Tiểu Bạch Long nói ra, Ngọc Nhi. Không cần như vậy cảnh giới. Cái này Hoàng Phong cũng không có thương tổn Bần Tăng chi tâm. Trước dùng bữa đi. Được rồi. Thánh Tăng ca ca. Ngao Ngọc thanh âm tại Đường Tam Tạng trong đầu vang lên. Lập tức một đạo bạch quang lóe qua. Ngao Ngọc khôi phục hình người. Thanh tú động lòng người ngồi tại Đường Tam Tạng bên cạnh. Ngẫu nhiên ăn được một ngụm nhỏ đồng thời. Thỉnh thoảng vì Đường Tam Tạng gắp thức ăn. Không thể không nói. Có Ngao Ngọc làm bạn. Đường Tam Tạng trong lúc nhất thời khẩu vị mở rộng. Cơ hồ đem bàn trên bàn đồ ăn quét sạch sành xanh. Suýt nữa ở một cái. A-di-đà Phật. Thiện tai thiện tai. Cảm tạ Hoàng Phong thí chủ chiêu đãi. Đừng đừng khác. Hoàng Phong đại vương một bộ thụ sủng. Nhược kinh bộ dáng. Lập tức có chút hơi khó nói ra. Chủ người vừa ý cái này đồ ăn liền tốt. Chỉ bất quá đi ngủ chỗ. Cái này Hoàng trong động gió lại là. Không ngại. Đường Tam Tạng nhẹ nhàng khoát tay áo. Nói ra Bần Tăng bây giờ coi là Hoàng Phong thí chủ tù nhân. Không cần khó xử, có một buổi chỗ dung thân là đủ. Còn nữa, Bần Tăng màn trời chiếu đất đã quen, cũng không quen cái kia thoải mái dễ chịu giường. Không cần phí tâm, nói xong, Đường Tam Tạng liền tùy ý tìm chỗ ngồi xuống. Hai mắt khép hờ, tiến hành mỗi đêm thông lệ tụng kinh. Quan tự tại Bồ Tát, được sâu bàn nhược ba la mật đa lúc. Một bên khác, tại cái kia sáng chói dưới ánh sao. Tử Hà lại lần nữa về tới cái kia bên đầm nước phía trên. Lại là phát hiện con khỉ kia vẫn như cũ xếp bằng ở chỗ kia. Tư thế thậm chí không có thay đổi chút nào. Có lẽ là 500 năm bị áp kinh lịch. Hầu tử so sánh với năm đó vội vàng sao động mà nói. Bằng thêm một phần kiên nhẫn. Uy, bỗng nhiên, hầu tử lỗ tai hơi động một chút. Nghe được sau lưng truyền đến một trận tiếng bước chân quen thuộc. Lập tức một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Đói bụng không? Không có. Bây giờ tâm tâm niệm niệm đều lo lắng lấy sư phụ hầu tử. Nhàn nhạt mở miệng nói ra, ngươi thuốc này. Thấy hiệu quả quá chậm. Sao? Tử Hà. Vậy quên đi. Chính ta ăn. Cảm giác mình trắng phí tâm tư. Tử Hà ngồi đến hầu tử bên cạnh. Không quan tâm ăn lên tiêu. Chép chép chép miệng. Theo Tử Hà tận lực phát ra tiếng vang. Vốn là không có chút rung động nào hầu tử nhưng cũng có chút thèm. Thế mà, vừa mới mở miệng cự tuyệt qua Tử Hà. Trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào hầu tử dứt khoát trực tiếp thân thủ hướng về Tử Hà phương hướng sờ soạng. Viên kia nhuận xúc cảm. Cảm giác quen thuộc. Hầu tử vô cùng tinh chuẩn mò tới một cái chuối tiêu. Tại Tử Hà cái kia trêu chọc ý cười dưới. Thuần thục đẩy ra vỏ ngoài. Bắt đầu ăn. Cũng không tệ lắm. Hầu tử mặt không thay đổi tán thưởng một câu. Động tác lại là không có chậm chạp lại lần nữa sờ lên. Mà Tử Hà trên mặt lóe qua mỉm cười. Lại là len lén lấy ra cái kia thả tới trên mặt đất chuối tiêu. Trong dự liệu vị trí không có chuối tiêu. Hầu tử vô ý thức lại lần nữa hướng phía trước sờ một cái. Hả? Thô sáp? Thứ gì? Hầu tử thuận tay đem cái kia thô sáp. Thật dài đồ vật dơ lên. Trong lòng sau khi nghi hoặc, vô ý thức đem một cái tay khác cũng dựng đi lên. Bản năng kéo một phát, vụt dưới ánh trăng. Hầu tử thoải mái mà đem cái kia Tử Thanh Tiên kiếm cho rút ra. Tử Hà ngây ngẩn cả người. Miệng vô ý thức lớn lên. Trong miệng chuối tiêu trơn rơi xuống đất lại hoàn toàn không biết. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.